quý thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros của tác giả Mark Thayer, nhà xuất bản Trẻ, biên dịch Trần Thị Bích Nga, Nguyễn Thị Thu Hà. Quý thính giả thân mến, chúng ta đã theo dõi xong phần 1 và phần 2 của quyển sách này. Ngay sau đây, mời quý vị đến với phần 3 mang tên Các nhà đầu tư bậc thầy. Chương 32 Carl Icahn. Từ các hợp đồng quyền chọn đến các vụ tiếp quản doanh nghiệp. Nếu bạn muốn có một người bạn ở Wall Street, hãy nuôi một con chó. Carl Icahn. Trong số các nhà đầu tư nổi tiếng trên danh sách những người giàu nhất thế giới do tạp chí Forbes xếp hạng hàng năm, không chỉ có Warren Buffett và George Soros, và cũng không chỉ có họ là những nhà đầu tư khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Nhưng họ vẫn được xem là hai người thành công nhất trong giới đầu tư. Tuy nhiên, trong danh sách các tỷ phú thế giới năm 2006 của Forbes, Carl Icahn với giá trị tài sản là 8,7 tỷ đô la đã vượt qua George Soros 7,2 tỷ đô la để trở thành nhà đầu tư giàu thứ hai trên thế giới. Điều đó khiến người ta phải tò mò đưa ra câu hỏi liệu ông có thực hành 23 thói quen đầu tư này hay không. Từ cuối năm 1977, Carl Icahn bắt đầu mua vào cổ phiếu của công ty Tappan, một công ty sản xuất lò nướng có trụ sở đặt tại Ohio. Ông tiếp tục mua cho đến khi sở hữu 20% cổ phần của công ty. Vậy, nhà giao dịch mua bán các hợp đồng quyền chọn sinh trưởng này đã biết gì về lò nướng hoặc ngành sản xuất loại thiết bị dành cho nhà bếp này? Ông thú thật là ông không biết nhiều lắm, nhưng ông có thể đọc một bản cân đối kế toán và ông hiểu rằng giá trị thanh lý công ty ở mức 20 đô la mỗi cổ phiếu đã vượt qua mức giá thị trường của công ty lúc đó là 7,5 đô la với một biên độ an toàn khá rộng. Không phải nhà đầu tư nào cũng đồng ý với Icahn rằng Tappan là một món hời. Ví dụ, các ông chủ của Litton Industries đã cân nhắc việc mua quyền kiểm soát công ty, nhưng rồi họ lại kết luận rằng công ty này đã đến mức độ không thể vực dậy nổi, thế nên họ bỏ cuộc. Còn bác của Icahn, người mà vài năm trước đã giao cho ông mượn 400.000 đô la để mua một chỗ trên sàn giao dịch chứng khoán New York, thì nghĩ là ông quẫn trí mất rồi. Nhưng chỉ một năm sau đó, ông bác đã thay đổi quan điểm khi thấy cháu mình kiếm được khoản lợi nhuận 2,7 triệu đô la từ cổ phiếu Tappan. Tappan còn có một đặc điểm khác hấp dẫn Icahn, đó là không có một cổ đông bên ngoài nào được nắm quyền kiểm soát. Icahn lập kế hoạch thay đổi quy định này bằng cách tích lũy dần cho đến khi ông thực sự kiểm soát 20% cổ phần của công ty. Mục đích của ông là kiểm soát vận mệnh tài chính của công ty này đến khi có thể bán lại cho một công ty khác với giá cao hơn gấp nhiều lần, hoặc thuyết phục ban quản trị công ty mua lại cổ phần của ông với giá cao nếu không muốn chia sẻ quyền kiểm soát. Thế nào cũng được, miễn là ông có lãi. Đánh thức lĩnh vực kinh doanh hợp đồng quyền chọn. Năm 1961, Icahn lần đầu tiên bước vào khu phố tài chính Wall Street trong vai trò nhà môi giới tập sự cho Dreyfus & Co. với mức lương 100 đô la mỗi tuần. Lúc bấy giờ đang là thời kỳ kinh tế phát triển, nên cổ phiếu là món hàng rất dễ bán, và Icahn lại là một người bán hàng giỏi. Giống như các khách hàng của Icahn dùng số tiền ít ỏi 4.000 đô la dành dụm từ những ngày còn ở trong lực lượng quân đội dự bị để mua cổ phiếu. Trong năm đó, hầu hết các loại cổ phiếu ông mua đều tăng giá. Nhưng khi quả bóng thị trường bị bơm quá căng và nổ tan tành vào năm 1962, Icahn phút chốc mất hết tất cả vốn liếng trên 50.000 đô la. Thậm chí, ông còn phải bán chiếc xe hơi của mình để đủ tiền trang trải cuộc sống hàng ngày. Nói rằng đây là một kinh nghiệm khởi nghiệp có lẽ còn nhẹ. Nhưng Icahn không phản ứng mạnh như nhiều người đã làm là tìm một lĩnh vực kinh doanh nào đó an toàn hơn, chẳng hạn như thực hiện ước mơ của mẹ ông là trở thành bác sĩ. Ông nhận ra rằng nếu có thể mất tiền nhanh đến thế thì cũng có thể kiếm tiền chỉ trong khoảng thời gian tương đương. Quan trọng là nhà đầu tư cần xây dựng một chiến lược đúng đắn, chứ không thấy người ăn khoai cũng vác mai đi đào như ông từng bắt chước các khách hàng của mình. Icahn nhanh chóng xoay chuyển tình thế bằng cách tự mình đầu tư với tư cách là một nhà môi giới các hợp đồng quyền chọn. Vào thập niên 1960, vẫn chưa phổ biến thông lệ môi giới để mua bán các hợp đồng quyền chọn. Người mua và bán tự liên lạc với nhau và giao dịch diễn ra thông qua các cuộc thỏa thuận trên điện thoại. Đây là lãnh địa đầu tư hẹp, nhưng lại là nơi người ta thường xuyên lợi dụng những điểm thiếu hiệu quả trong việc định giá để ép nhà đầu tư. Icahn quyết định khai thác điểm yếu này. Nhắm đến những điểm thiếu hiệu quả của thị trường. Sau một thời gian làm việc tại thị trường này, ông đã có một nhóm khách hàng trung thành. Ông luôn dành cho họ mức giá tốt hơn so với giá mà họ có thể nhận được từ bất kỳ nhà môi giới nào khác. Những nhà môi giới khác căm ghét ông vì cái tội dám cắt bớt nguồn lợi béo bở của họ. Thậm chí, họ còn kéo bè cánh chống lại ông, tẩy chay ông, thậm chí còn muốn tống cổ ông ra khỏi lĩnh vực kinh doanh này. Thế nhưng, liên minh nhỏ bé ấy chỉ tồn tại được vài tuần. Cuối cùng, vào năm 1967, Icahn tự kinh doanh cho chính mình với một chỗ trên sàn giao dịch chứng khoán New York. Ông phát hành một bản tin hàng tuần chuyên về các hợp đồng quyền chọn. Bản tin này đã trở thành nguồn thông tin duy nhất của công chúng quan tâm đến giá của các hợp đồng quyền chọn. Ông còn lấn sang mảng buôn bán chứng khoán, và khi để ý thấy một điểm thiếu hiệu quả tương tự trong cách kinh doanh của các quỹ tương hỗ đóng, Closed End Mutual Funds, nghĩa là tất cả hầu như đều giao dịch với mức chiết khấu đáng kể so với giá trị tài sản mà họ sở hữu, ông bắt đầu mua bao toàn bộ cổ phần. Cũng như cả Buffett lẫn Soros, Icahn tin rằng giả thuyết thị trường hiệu quả chỉ là chuyện nhảm nhí, bằng chứng là số tiền mà ông có được ở Wall Street có xuất xứ từ việc tìm kiếm và khai thác các loại hình thiếu hiệu quả của thị trường. Do các quỹ đóng là quỹ có số cổ phiếu cố định, nên chiến lược của Icahn trong việc mua các quỹ này có tên là rung cây. Ông muốn ban quản lý phải chấp nhận bán cổ phần ở mức giá có lợi cho cổ đông, mà cổ đông quan trọng nhất là chính Icahn. Người lang thang cô độc. Người đóng góp lớn lao vào thành công của Icahn là cộng sự Alfred Kingsley, người đã làm việc với ông từ năm 1968. Icahn giao phó công việc xử lý số liệu cho Kingsley, và Kingsley sẽ phân tích mọi thông tin có được nhằm xác định các vụ đầu tư tiềm năng, rồi để Icahn lựa chọn và quyết định. Một hôm trong bữa ăn trưa, Icahn và Kingsley lúc này đã trở nên nổi tiếng trong giới đầu tư với biệt hiệu người lang thang cô độc. Phát hiện ra rằng họ có thể lấy chính chiến lược mà họ đã áp dụng với các quỹ đóng để đầu tư vào các công ty khác trên sàn chứng khoán, vì đây là các công ty đang được giao dịch ở mức giá thấp hơn đáng kể so với giá trị sổ sách của họ. Khả năng xác định thời điểm đầu tư của bộ đôi này thật xuất sắc sau đợt hạ giá mạnh vào hai năm 1973-1974. Do hậu quả của cuộc khủng hoảng dầu mỏ lần thứ nhất, giá cổ phiếu đã tăng nhẹ trở lại vào năm 1975, nhưng chỉ ít lâu sau lại có xu hướng chững lại. Tình hình kinh doanh chứng khoán cứ u ám như thế cho đến năm 1982, khi thị trường đầu cơ giá lên, bull market lớn nhất trong lịch sử bắt đầu. Vô số vụ mua bán đã diễn ra trong thời gian này. Một yếu tố khác hấp dẫn Icahn là vào thập niên 1970, do lạm phát gia tăng nên giá trị của các loại tài sản hữu hình như vàng và bất động sản tăng vọt. Tuy nhiên, những thay đổi này phải được phản ánh trong bảng cân đối kế toán của công ty. Trong hoàn cảnh đó, mặc dù cổ phiếu của nhiều công ty được rao bán ở mức thấp hơn giá trị sổ sách của họ, nhưng nhờ lạm phát mà phần chiết khấu cho giá trị thanh lý thậm chí còn cao hơn giá trị sổ sách. Điều này đã đem lại cho Icahn một biên độ an toàn rộng đến không ngờ. Tappan chỉ là ví dụ đầu tiên trong nhiều vụ đầu tư được định giá thấp mà Icahn và Kingsley theo đuổi. Phạt cây dọn đường để chào đón người mua. Chiến lược của họ vẫn không thay đổi. Có lần trong câu chuyện của Icahn với một trong những đối tác đầu tiên của họ, ông đã không hề giấu giếm rằng mục đích của họ là bỏ vốn lớn vào các cổ phiếu bị đánh giá thấp, và sau đó cố gắng giành quyền kiểm soát công ty bằng cách A. Thuyết phục ban quản trị thanh lý hoặc bán công ty cho một vị cứu tinh trả giá cao. B. Tiến hành một cuộc chiến ủy nhiệm. C. Đề xuất mời thầu. Hoặc D. Bán lại cổ phần của họ cho công ty. Rõ ràng là Icahn đã có một chiến lược hoàn hảo trong việc bán các vụ đầu tư, và chắc hẳn chiến lược này là một bộ phận không thể tách rời trong hệ thống đầu tư của ông. Ông không mua bất cứ thứ gì mà không cẩn thận xem xét khả năng bán lại chúng. Và không như hầu hết các nhà đầu tư khác, Icahn lại chủ động mở ra con đường giúp mình thoát khỏi đầu tư bằng cách nghiên cứu thật kỹ về người đấu giá cao nhất. Kingsley lướt qua toàn bộ danh sách các công ty được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán để tìm ra những công ty đang được giao dịch thấp hơn đáng kể so với giá thanh lý hay giá trị sổ sách. Những công ty mà không ai, kể cả những người trong ban quản trị đương nhiệm, nắm giữ một lượng cổ phiếu đủ lớn để chi phối quyền điều hành. Sau khi xác định mục tiêu, Icahn bắt đầu lặng lẽ tích lũy cổ phiếu bằng cách mua vào càng nhiều càng tốt trong thời gian ngắn nhất. Khi ban quản trị nhận ra hành động của kẻ lạ mặt, Icahn liền mời họ tham gia trò chơi mà ông xem như một ván bài với số tiền cực cao. Chơi bài ở Wall Street. Trước tiên, ông bày ra ván bài của mình. Ông thừa nhận mình và cộng sự Alfred Kingsley là những nhà đầu tư thân thiện, có thể tăng vốn đầu tư lên cao hơn nữa. Rồi ông đưa ra một loạt các câu hỏi hết sức ngây ngô về công ty và các sản phẩm của công ty. Không cần giải thích nhiều thì chúng ta cũng hiểu rằng Icahn đã biết trước câu trả lời, nhưng ông đã đạt được mục đích của mình là ru ngủ ban quản trị Tappen, làm cho họ nhận thức sai lầm về sự an toàn của công ty, khiến họ nghĩ ông và Kingsley hài lòng rằng chúng ta bỏ thời gian để tiếp và nói chuyện với họ về công ty. Các nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm hiếm khi nào tiết lộ cho bất kỳ ai về những việc họ sẽ làm trên thị trường. Nhưng Icahn là hành động khác hẳn. Ở bước thứ hai trong chiến lược của mình, để ban quản trị mất cảnh giác, ông đã nói rất nhiều. Nhưng ẩn ý của ông lại khiến nhiều người nghe rối trí và không luận ra được ông thực sự đang nói tới điều gì. Khi ông giữ lời hứa tăng phần vốn của mình ở Tappen, ban quản trị tỏ ra kiên quyết hơn và cố tìm hiểu xem mục tiêu cuối cùng của ông là gì. Icahn chỉ lầm bầm vài câu rồi lại nói quanh, dông dài về một số khả năng nào đó, khiến mọi người càng thêm hoang mang. Tất nhiên, viễn cảnh bao gồm cả một cuộc đấu thầu tiếp quản công ty cộng với giá cổ phiếu bị đánh giá thấp của Tappen chính là một trong những yếu tố thu hút ông bỏ vốn đầu tư. Hay ông chỉ là một nhà đầu tư dài hạn bình thường như bao nhà đầu tư khác? Ban quản trị không dám chắc chắn điều đó. Lẽ ra, họ đã có thể hiểu rõ mọi chuyện nếu không nghe một lời nào của Icahn. Quá trình này đã cho Icahn đủ thời gian để tiếp tục mua thêm cổ phần mà không tạo ra sức ép làm tăng giá cổ phiếu. Bước thứ ba của ông là tham gia vào hội đồng quản trị. Đây thường là thời điểm để ban quản trị nhận ra rằng dù mục đích của Icahn có là gì đi nữa, thì sự an toàn của họ cũng có thể bị đe dọa. Cảm thấy mối nguy hiểm đang đến gần, họ bắt đầu phòng thủ. Tấn công vào nhược điểm của đối thủ. Ban quản trị Tappen đề xuất việc phát hành cổ phiếu ưu đãi. Ngay lập tức Icahn hiểu rằng điều này sẽ làm yếu vị thế của ông do số vốn cổ phần của ông giảm xuống và quan trọng hơn là nó có thể làm cho cổ phiếu Tappen hạ giá. Thế là Icahn triển khai bước thứ tư trong chiến lược của mình, tiến hành một cuộc chiến ủy nhiệm để giành sự ủng hộ của các nhóm cổ đông nhỏ đối với chương trình của ông. Đây là chiến thuật nhằm buộc một công ty gia nhập cuộc chơi do mình sắp đặt, một hành động chưa từng có tiền lệ ở Wall Street. Lo sợ Icahn sẽ liên kết với các cổ đông để tìm cách đảo ngược một quyết định của ban quản trị, cuối cùng chính ban quản trị Tappen đã phải nhượng bộ. Thấy được điểm yếu này, Icahn lập tức nắm lấy ngay cơ hội và tung ra chiến dịch ủy nhiệm của mình để nhắm đến một chỗ trong hội đồng quản trị. Ông nói với các cổ đông rằng mục tiêu của ông là muốn thấy công ty của chúng ta được bán với mức giá phản ánh đúng giá trị thực là 20,18 đô la mỗi cổ phiếu, chứ không phải mức giá rẻ mạt 7,5 đô la mà cổ phiếu này đang niêm yết trên thị trường chứng khoán. Icahn đã vẽ ra một bức tranh đen tối về ban quản trị hiện tại, khi ông chỉ ra rằng công ty đã để thua lỗ tới 3,3 triệu đô la chỉ trong vòng 5 năm qua, trong khi chủ tịch của Tappen lại được trả lương và thưởng tới 1,2 triệu đô la. Icahn đã chiến thắng trong cuộc đấu này và ông giành được một ghế trong hội đồng quản trị Tappen. Thế nhưng các thành viên bảo thủ ở đây vẫn cố phớt lờ ý kiến của ông. Họ không hề biết rằng Icahn đã âm thầm lên kế hoạch tìm người mua lại công ty. Ông liên hệ với các công ty chuyên mua doanh nghiệp bằng tiền vay Leverage Buyout, các nhóm vốn cổ phần tư nhân và nhiều công ty lớn ở Mỹ, châu Âu và Nhật Bản, nhưng chẳng ai quan tâm đến đề nghị của ông. Triết gia đoạt giải thưởng. Cũng như Soros, Icahn tốt nghiệp đại học Princeton chuyên ngành triết học. Luận văn tốt nghiệp của ông có tên Giải thích tiêu chuẩn của người theo chủ nghĩa kinh nghiệm và đạt giải thưởng cao nhất. Và cũng như Soros, triết học có vẻ là một yếu tố chủ đạo trong thành công đầu tư sau này của Icahn. Icahn nói, chủ nghĩa kinh nghiệm cho rằng kiến thức được hình thành dựa trên sự quan sát và kinh nghiệm. Nếu nói theo kiểu khôi hài, thì việc nghiên cứu triết học của thế kỷ 20 dạy bạn học việc tiếp quản doanh nghiệp bằng cách mua phần lớn cổ phần trong đó. Hành động nào cũng đều có chiến lược phù hợp. Cách nghĩ đó đã dạy tôi nhiều thứ, không chỉ tiếp quản doanh nghiệp mà cả chơi cờ và buôn chứng khoán. Tappen khuất phục. Bên cạnh đó, ông hối thúc ban quản trị bán từng phần hoặc toàn bộ công ty để hoàn lại tiền cho các cổ đông. Cuối cùng, tuyệt vọng khi thấy Icahn thanh lý dần công ty của họ, ban quản trị đã tìm được người mua là Electrolux, một công ty sản xuất đồ gia dụng thi điển. Vào cuối năm 1987, Electrolux đồng ý mua Tappen với giá 18 đô la mỗi cổ phiếu. Tổng kết vụ đầu tư này, Icahn lãi 2,7 triệu đô la từ 321.500 cổ phiếu của mình. Có một chuyện khá hài hước là vị chủ tịch Dick Tappen lại thay đổi chính kiến và quay ra ủng hộ Icahn, và ông cũng là người sát cánh cùng Icahn trong nhiều vụ tiếp quản sau này. Icahn đã lờ mờ nhận ra rằng lãnh địa đầu tư này sẽ biến ông thành một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất và giàu có nhất thế giới. Cuộc tập kích của ông vào Tappen diễn ra như một giấc mơ, nhưng Icahn thậm chí không có thời gian dù chỉ là để thưởng thức một ly champagne. Ông và Kingsley lại tiếp tục lao vào thương vụ tiếp theo. Họ vẫn sử dụng mô hình mà họ luôn trung thành trong suốt 10 năm sau đó, và họ vẫn sử dụng chiến lược Tappen cho 15 công ty khác nữa. Bao giờ họ cũng chỉ tập trung vào một hoặc hai vụ đầu tư. Giống như Buffett và Soros, Icahn luôn mua lượng cổ phiếu tối đa trong khả năng của ông một khi công ty đó đã lọt vào tầm ngắm. Ông hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời khuyên muôn thuở về việc đa dạng hóa, và nhờ vậy mà ông luôn gặt hái được những phần thưởng khổng lồ. Icahn và Winsley đã lên kế hoạch mua các công ty như Gulf & Weston, Goodrich, Marshall Field và Phillips Petroleum. Các cổ phiếu của tất cả những công ty này đều đang được giao dịch ở mức chiết khấu lớn so với giá trị sổ sách. Không công ty nào trong số này có cổ đông quan trọng, vì thế ban quản trị, đối thủ duy nhất của Icahn trong cuộc cạnh tranh về quyền kiểm soát, rất dễ bị hạ gục bởi chiến lược cuộc chiến ủy nhiệm của Icahn. Tất cả các công ty đó đều có những tài sản sẵn sàng tiêu thụ trên thị trường hoặc đang hấp dẫn các ứng viên cho việc mua tiếp quản. Dưới đây là hệ thống đầu tư của Icahn, giống như các hệ thống của Buffett và Soros. Hệ thống của Icahn cũng bao gồm tất cả 12 yếu tố của hệ thống đầu tư hoàn chỉnh. Các biện pháp của Icahn, chiết khấu so với giá trị thanh lý, khả năng tổn hại và khả năng tiêu thụ trên thị trường của các công ty được nhắm đến. 1. Loại công ty có thể mua. Là một công ty không có cổ đông nào nắm quyền kiểm soát, đang được giao dịch dưới giá trị thanh lý, có tiềm năng trở thành mục tiêu tiếp quản. 2. Thời điểm mua. Khi công ty được xác định là đã đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn của ông. 3. Giá thanh toán, thấp hơn đáng kể so với giá trị thanh lý. 4. Cách thức mua, dùng tiền mặt để mua cổ phiếu. 5. Tỷ lệ phần trăm của danh mục đầu tư cần mua, mua tối đa trong khả năng của mình. 6. Kiểm soát tiến độ đầu tư. Liên tục gặp gỡ tiếp xúc với ban quản trị công ty nhằm thuyết phục họ bán, tái thiết hoặc thanh lý công ty. Tìm kiếm và thăm dò phản ứng của những người mua tiềm năng. 7. Thời điểm bán. Khi công ty được bán toàn bộ, hoặc khi ban quản trị mua hết cổ phần của ông với giá cao nếu như họ không muốn chia sẻ quyền kiểm soát. Sẽ bán hạ giá cổ phiếu khi nhận thấy hàng rào phòng thủ cho mục tiêu của ông quá mạnh. Nếu không thì chiến lược của ông sẽ không hiệu quả. Khi đã giành được quyền kiểm soát công ty, ông thường bán tài sản. Ông cũng có thể không từ bỏ quyền kiểm soát mà giữ lại để dùng tiền của công ty đó làm vốn kinh doanh, chẳng hạn như dùng tiền mặt của công ty để cấp vốn cho các vụ giao dịch khác. 8. Cơ cấu danh mục đầu tư và vốn vay. Danh mục đầu tư chỉ giữ tiền mặt, cổ phiếu trong các mục tiêu hiện tại của ông và các công ty mà ông đã mua. 9. Chiến lược tìm kiếm. Đọc các bản báo cáo thường niên, hồ sơ của Ủy ban trao đổi và chứng khoán Mỹ và những tài liệu tương tự. 10. Biện pháp phòng ngừa trước các cú sốc có tính hệ thống khi thị trường bất ổn. Trả ít hơn giá trị thanh lý, tức là mức giá mà ông xem là biên độ an toàn của mình. 11. Xử lý sai lầm. Thảo luận để tìm cách tháo gỡ. 12. Điều cần làm khi hệ thống không phù hợp. Dừng lại chờ đợi cơ hội tốt hơn hoặc đánh giá lại chiến lược đầu tư. Nắm quyền kiểm soát. Saul Tappen. Mục tiêu tiếp theo của Icahn là Bed & Warner. Đây là một công ty đầu tư ủy thác chuyên về lĩnh vực bất động sản REIT và đang được giao dịch ở mức chiết khấu ít nhất là 57,5% so với giá trị thanh lý của họ. Cũng như với Tappen, sau khi đã mua được số cổ phần đáng kể, ông lại đòi một chỗ trong hội đồng quản trị. Nhưng lần này, ông bị cự tuyệt khi không thể trả lời được câu hỏi: anh biết gì về ngành kinh doanh bất động sản? Tự xác định vị thế của mình chỉ là một cổ đông bình thường như bao cổ đông khác, ông tung ra một cuộc chiến ủy nhiệm. Nhưng lần này là để giành quyền kiểm soát, bởi vì ông hiểu rằng các cổ phần của công ty bất động sản này không dễ chuyển đổi thành tiền mặt. Ông nhấn mạnh rằng ban quản lý đã tự trả cho mình hàng trăm nghìn đô la, bao gồm các khoản lương và thưởng, trong khi họ lại quên phần lãi cổ tức của các cổ đông. Ông còn hứa rằng nếu ông là một thành viên trong hội đồng quản trị, thì cả ông lẫn công ty ông sẽ không bao giờ lấy một xu nào tiền chi phí hoặc lương. Cuối cùng thì ông đã có đủ số phiếu bầu và chính thức nắm quyền kiểm soát. Ông nhanh chóng triển khai việc bán bất động sản và biến công ty Bed Warner dồi dào tiền mặt lúc bấy giờ thành một trong những phương tiện trong kế hoạch mua tiếp quản của ông. Các cổ đông khác trong hội đồng quản trị cũng nhờ đó mà thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ. Chặng đường từ triệu phú lên tỷ phú của Icahn. Vụ đầu tư năm 1979, Sasson Industries. Đây là công ty được định giá thấp, hoạt động kém hiệu quả, chẳng hạn như tỷ lệ sinh lãi trên tài sản chỉ đạt 7% và công ty này cũng không có cổ đông nào giữ số cổ phần đủ lớn để nắm quyền kiểm soát. Chiến thuật. Icahn bắt đầu tích lũy cổ phiếu vào tháng 7 năm 1979. Tổng số cổ phiếu mà ông mua được là 766.000 cổ phiếu với mức giá trung bình 7,89 đô la. Ông trở thành thành viên hội đồng quản trị, chỉ trích công việc kinh doanh kém cỏi của công ty, đề nghị bán tài sản và cuối cùng khi ông dọa sẽ mua thêm cổ phiếu nhằm củng cố quyền kiểm soát của mình và vô hiệu hóa ban quản trị, họ đành chịu thua. Kết quả, công ty đã chấp nhận mua lại số cổ phiếu của ông với giá 10,5 đô la mỗi cổ phiếu. Icahn và các nhà đầu tư của mình bỏ túi khoản lợi nhuận 2 triệu đô la chỉ trong 3 tháng từ vụ đầu tư có giá trị khoảng 8 triệu đô la. Vụ đầu tư năm 1982, Dan River. Khi Icahn bắt đầu mua vào tháng 9 năm 1982, Giá mỗi cổ phiếu chỉ ở khoảng trên dưới $10, nhưng sau đó đã tăng lên $38, chỉ 2% số cổ phiếu được kiểm soát chặt chẽ. Với chiến thuật, Icahn tích lũy được 15% cổ phần và nói với ban quản trị rằng ông sẽ mua 40-50% cổ phần công ty ở mức giá $16-$17 mỗi cổ phiếu để giành quyền kiểm soát. Ban quản trị kiện ông ra tòa, nhưng Icahn đã kháng án thành công. Ông mua thêm $15 triệu cổ phần trong một cuộc đấu giá có quy mô nhỏ hơn. Ban quản trị cố tìm một vị cứu tinh, nhưng không ai muốn mua lại công ty này. Cuối cùng thì ban quản trị đành thuyết phục nhân viên dùng quỹ hưu để mua lại cổ phiếu của công ty mà Icahn đang nắm giữ nhằm bảo vệ quyền kiểm soát của ban quản trị. Kết quả, bán hết cổ phiếu ở mức giá $26 mỗi cổ phiếu và thu về khoản lợi nhuận $8 triệu chỉ trong 6 tháng. Vụ đầu tư năm 1984, ACF, giá trị thanh lý ước tính khoảng $60 mỗi cổ phiếu so với giá cổ phiếu là $32 khi Icahn bắt đầu mua vào năm 1984. Chiến thuật, ông đã mua 13,5% cổ phần với giá $32-$41 mỗi cổ phiếu, tăng lên 18,3 và sau đó là 27%. Ban quản trị ACF có bảo vệ quyền kiểm soát bằng việc mua lại bằng tiền vay ở mức giá $50 mỗi cổ phiếu, nhưng Icahn không chấp nhận và ông đã dồn họ đến bước đường cùng. Kết quả, mua số cổ phần còn lại với giá $54.5, tổng cộng là $405 triệu, bán hai bộ phận của ACF lấy $325 triệu và biến ACF thành một phương tiện khác cho các vụ mua tiếp quản khác của ông. Vụ đầu tư năm 1984-1985, Phillips Petroleum. Cổ phiếu đang được bán ở mức giá chỉ bằng một nửa giá trị sổ sách. Boone Pickens, một doanh nhân ngành dầu mỏ, đã đề xuất giá $60 cho mỗi cổ phiếu. Icahn tính toán rằng nếu Pickens sẵn sàng trả $60, thì đó hẳn là món hời khi ông mua được ở mức giá $46. Đây là thương vụ lớn đầu tiên của Icahn. Bắt đầu vào tháng 12 năm 1984, ông đã tích lũy được khoảng 5% cổ phần của Phillips ở mức giá $46-$47 mỗi cổ phiếu. Vào tháng 2, ông đề xuất mua toàn bộ công ty với giá $55 mỗi cổ phiếu trong vụ mua đứt bằng tiền vay trị giá $8.1 tỷ với sự hậu thuẫn của chuyên gia trái phiếu cấp thấp John Bond, Michael Milken, hoặc ban quản trị mua hết cổ phiếu của ông với cùng mức giá đó. Ban quản trị thông báo kế hoạch điều chỉnh cơ cấu vốn của mình, bao gồm cả một chiến lược phòng ngừa việc chia sẻ quyền lực. Icahn liền khởi động cuộc chiến ủy nhiệm để đánh bại kế hoạch ấy. Cuối cùng thì ông đã giành phần thắng. Kết quả là tháng 3 năm 1985, Phillips đã mua hết cổ phần của ông. Icahn ra đi với khoản lợi nhuận là $50 triệu, cộng thêm phụ phí $25 triệu, chỉ 3 tháng sau khi ông mua cổ phần đầu tiên. Vụ đầu tư năm 1987-1989, Texaco. Texaco bỗng nhiên đổi ý và lấy lại Getty Oil sau khi hợp đồng mua bán với Benzoil đã ký kết xong. Benzoil kiện và chiến thắng với phán quyết của tòa án buộc Texaco bồi thường $11.1 tỷ. Texaco nộp hồ sơ xin phá sản vào tháng 4 năm 1987. Icahn dự đoán rằng giá cổ phiếu này sẽ tăng cao nếu có thể thuyết phục ban quản trị Texaco dàn xếp với Benzoil. Chiến thuật, Icahn bắt đầu mua trước khi thị trường chứng khoán sụp đổ vào ngày thứ hai đen tối 19 tháng 10 năm 1987. Đến giữa tháng 11, ông đã tích lũy được 5.885.000 cổ phiếu Texaco với giá trung bình $33.95 mỗi cổ phiếu. Sau đó, ông mua thêm 10% nữa với giá $29 từ tay săn lùng doanh nghiệp người Úc Robert Holmes Kurt, người bị rơi vào tình trạng túng quẫn do cuộc khủng hoảng và lúc này đang rất cần tiền mặt. Với 12,5% cổ phiếu, giờ đây Icahn là cổ đông lớn nhất của Texaco. Ban quản trị hy vọng có thể đánh bại Benzoil tại tòa dù cơ hội rất mong manh. Tháng 12 năm 1987, thẩm phán phiên tòa phá sản phán quyết rằng cổ đông và chủ nợ có thể thương lượng trực tiếp với Benzoil. Icahn cùng các cổ đông khác thúc đẩy một vụ dàn xếp bên ngoài tòa án. Cuối cùng thì Benzoil chấp nhận con số $3 tỷ, trong khi ban quản trị Texaco vẫn lớn tiếng phản đối. Kết quả, Icahn đề xuất mua toàn bộ công ty với giá $60 mỗi cổ phiếu, khi Icahn vừa chuẩn bị thực hiện chiến thuật quen thuộc của mình là vận động sự ủng hộ của các cổ đông, thì ban quản trị công ty lập tức phản ứng lại bằng một kế hoạch liên quan đến việc bán một số tài sản và một khoản cổ tức đặc biệt. Icahn đã thua trong trận đấu đó, nhưng lại thắng cả cuộc chiến khi ông bán cổ phần của mình ở Texaco với mức giá 49 đô la mỗi cổ phiếu vào ngày 1 tháng 6 năm 1989. Chỉ trong một năm rưỡi thì ông đã có khoản lợi nhuận trên 500 triệu đô la. Biên độ an toàn của Icahn. Bat and Warner là một dẫn chứng sinh động về cách Icahn tự phòng vệ trước nguy cơ thua lỗ. Tại thời điểm ông bắt đầu mua cổ phiếu của công ty này với giá 8,5 đô la mỗi cổ phiếu, thì công ty đang giao dịch ở mức chiết khấu đáng kể so với giá trị sổ sách là 14 đô la. Nhưng Icahn và Kingsley tính toán rằng giá trị thanh lý ít nhất sẽ phải là 20 đô la mỗi cổ phiếu và con số đó sẽ đảm bảo cho ông một biên độ an toàn rất rộng. Và trong trường hợp xấu nhất, tức là cổ phiếu không tăng giá, thì do ông đang mua bất động sản với giá rẻ hơn đến 50%, nên dù sao ông vẫn sẽ có khoản lợi tức cao gấp 2 lần giá cho thuê trung bình tại thời điểm đó. Nhưng không phải vụ đầu tư nào của ông cũng đều hiệu quả như thế. USX, trước đây là tập đoàn thép Hoa Kỳ, là vụ đầu tư thứ 15 và là cuối cùng của ông trong thời kỳ mua tiếp quản công ty vào những năm 1980. Và trong trường hợp này, ban quản trị đã quyết định phải ăn miếng trả miếng và dùng chính biện pháp của ông để vô hiệu hóa các chiến thuật của ông. Trên thực tế, sau khi ông mua được 13,5% cổ phần và bắt đầu vận động các cổ đông trong một cuộc chiến ủy nhiệm, ông đã không giành được đủ số phiếu để trở thành thành viên hội đồng ban quản trị. Vào năm 1991, sau cuộc đấu khẩu kéo dài 5 năm với ban quản trị USX, cuối cùng thì Icahn đồng ý với một thỏa thuận chấm dứt mọi tranh cãi. Rõ ràng là thỏa thuận đó đã trói chặt ông vào vị trí một cổ đông bình thường, thế là ông nhanh chóng bán hết cổ phần của mình, lấy một khoản lợi nhuận an ủi. Trong trường hợp này, nếu ông đầu tư vào trái phiếu kho bạc, thì số tiền lãi của ông sẽ còn lớn hơn nhiều. Từ bài học này, Icahn nhận ra rằng thời đại mua tiếp quản công ty của ông đang khép lại. Các nhà quản lý đã thức tỉnh trước những hiểm họa mà họ phải đối mặt, từ những vụ tiếp quản và mua đứt bằng tiền vay của những người như Icahn, Bonnie Pickens, Michelle Milken và Kravis Colbert Roberts. Vì thế, họ đã dựng lên những rào cản vững chắc, chẳng hạn như lập hội đồng quản trị với nhiều cấp bậc khác nhau hay đề ra chiến lược để tránh sự tiếm quyền nhằm ngăn chặn việc cổ đông bên ngoài tìm cách chen chân vào. Bên cạnh đó, vì tổ chức chuyên đầu tư Drizel Burnham Lambert đã cạn kiệt nguồn tài chính, nên lượng vốn dùng vào việc mua doanh nghiệp kiểu này cũng không còn. Ngoài ra, thị trường chứng khoán tăng giá khiến cho những món hời ngày càng hiếm hoi và việc biến một vụ đầu tư thành một món hời cũng trở nên khó khăn hơn. Icahn cũng nhận ra rằng đã đến lúc ông nên lùi lại để quan sát và chờ đợi đến khi thị trường tiến triển theo hướng có lợi cho ông. Và điều đó đã xảy ra. Thật vậy, giai đoạn từ năm 1994 đến năm 2004 là những năm thành công nhất của Icahn. Trong suốt thời kỳ này, ông đã gia tăng tài sản của mình với một tỷ lệ lãi suất đáng kinh ngạc, 50,5% trên một năm. Trong một thương vụ, ông đã mua 5,6% cổ phần của RJR Nabisco và với mục đích tăng giá trị cho công ty, ông chia công ty thành các bộ phận thuốc lá và thực phẩm. Năm 2000, Icahn mua sòng bạc Sands Casino ở Atlantic City, vốn đã gần như phá sản và có thể mua với giá chẳng đáng bao nhiêu. Các bài học kinh nghiệm trước đây đã giúp ông trở nên khôn ngoan hơn khi đầu tư vào việc nâng cấp sòng bạc và biến nó thành một cái máy in tiền. Sai lầm lớn nhất của Icahn. Icahn luôn cố gắng tránh sai lầm bằng cách bám sát các tiêu chuẩn của mình, nhưng đôi khi ông vẫn phạm sai lầm. Và ông đã phải mất một khoảng thời gian khá dài mới có thể nhận ra sai lầm đó và hành động để khắc phục hậu quả mà nó gây ra. Ví dụ rõ ràng nhất là vụ đầu tư của ông vào hãng hàng không TWA năm 1985. TWA đáp ứng hầu hết các tiêu chuẩn của ông là được định giá thấp và không có cổ đông nào nắm quyền kiểm soát. Nhưng công ty này lại không đáp ứng tiêu chuẩn là một ứng viên tiếp quản tiềm năng. Những công ty có thể quan tâm đến việc mua lại TWA chỉ có thể là các hãng hàng không khác mà ai cũng biết là hầu hết các hãng hàng không đều chung cảnh ngộ nghèo nàn về tiền mặt. Cuối cùng một người mua xuất hiện, Frank Lorenzo của Texas Air. Đề xuất ban đầu của ông ta là 22 đô la mỗi cổ phiếu. Icahn đã ép nâng lên được 26 đô la, là khá cao so với mức giá 18 đô la mỗi cổ phiếu mà Icahn đã mua. Nhưng rồi trong một bước đi đầy ngẫu hứng thì Icahn đã quyết định mua thêm cổ phiếu để tiếp quản toàn bộ công ty và tự mình hoạt động. Đây là một sai lầm đáng tiếc. Giống như việc trở thành ông chủ của một tờ tạp chí, kênh truyền hình hay câu lạc bộ thể thao, việc sở hữu một hãng hàng không có thể đem lại cho người ta một cảm giác dễ chịu nào đó. Và Icahn đã mê mẩn với ý tưởng tự mình điều hành một hãng hàng không. Ông quên mất rằng điều đó đã vi phạm một cách nghiêm trọng thói quen không để cho cảm xúc ảnh hưởng đến quá trình đầu tư. Ông đã phá vỡ hệ thống đầu tư của mình và dông buồm vào vùng nước chưa thám hiểm. TWA có thể đã được định giá thấp, nhưng nó không giống với một công ty đầu tư ủy thác chuyên về bất động sản, đối tượng có thể dễ dàng thanh lý để thu về một khoản lợi nhuận. Ví dụ bạn có thể bán một chiếc máy bay với giá hời, nhưng nếu bạn muốn bán một nửa chiếc máy bay, thì bạn phải đưa ra mức chiết khấu lớn. Bên cạnh đó, TWA lại là một công ty kém hiệu quả với bộ máy quản lý lỏng lẻo trong một ngành công nghiệp thiếu năng động. Để duy trì và đẩy mạnh khả năng cạnh tranh thì công ty cần những khoản đầu tư lớn để nâng cấp máy bay và bổ sung thêm nhiều trang thiết bị mới. Nhưng phong cách đầu tư của Icahn là rút tiền ra khỏi công ty, chứ không phải đổ tiền vào. Và cuối cùng thì ICANN đã rút được số tiền của mình ra bằng cách sử dụng dòng tiền mặt của TWA để hỗ trợ tài chính việc mua Texaco và USX. Sau đó vào năm 1988, ông thu xếp một vụ mua Đức bằng tiền vay với nguồn vốn lấy từ các trái phiếu cấp thấp. Việc này trả lại cho ông toàn bộ vốn đầu tư ban đầu và quyền sở hữu 90% TWA đã tái thiết. Một lần nữa, kỹ năng thương lượng của ICANN đã giúp ông tránh được bàn thua trông thấy. Tuy nhiên, thương vụ này vẫn còn ám ảnh ông khá lâu. Trong khi hãng hàng không này đang cần đầu tư vào máy bay và trang thiết bị để duy trì hoạt động bay, thì ICANN lại không ngừng rút tiền mặt và đẩy công ty vào cảnh nợ nần chồng chất. Ông đã thu lại được khoản tiền đầu tư của mình, nhưng có một yếu tố quan trọng mà ông đã bỏ qua. Do sở hữu hơn 80% cổ phiếu của TWA, nên ICANN có thể phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ trợ cấp hưu trí của công ty trong tương lai với số tiền lên đến 1,2 tỷ đô la. Vì thế, khi TWA nộp hồ sơ xin phá sản vào năm 1992, công ty bảo đảm phúc lợi hưu trí đã tìm cách ràng buộc ICANN với chi tiết này. Một lần nữa, ông lại tìm cách thoát ra. Nếu không được đầu tư khoảng 200 đến 300 triệu đô la, TWA sẽ không thể cầm cự nổi và phải đóng cửa hoàn toàn. Áp lực chính trị xã hội trong việc nghiên cứu hàng ngàn công ăn việc làm của TWA trở thành một thứ vũ khí để ICANN thuyết phục công ty bảo đảm phúc lợi và hưu trí. Công ty này đã nhượng bộ, nhưng ông cũng phải cho TWA vay 200 triệu đô la để duy trì hoạt động bay. Đây là một bài học lớn cho ICANN. Khi bạn nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp, nếu bạn không định bán thanh lý thì bạn phải sẵn sàng để điều hành và đầu tư tiền bạc vào doanh nghiệp đó. Đây cũng là bài học mà ông vận dụng khi mở rộng hệ thống đầu tư của mình, cụ thể là dùng một chiến lược tiếp quản đã được chứng minh của ông để nhắm đến một công ty như Sands Casino hay XO Communications mà ông muốn sở hữu và biết chắc rằng ông có thể điều hành thành công. Với được món hời sau sự bùng nổ thương mại điện tử. Việc lĩnh vực thương mại điện tử dần dần hạ nhiệt cũng tạo ra những tình huống dường như Donny đóng giày dành riêng cho ICANN. Khả năng xác định các món hời được định giá thấp đã giúp ông mua Global Crossing trong một cuộc đấu giá, cũng như giành lấy các công ty như XO Communications vốn có các tài sản giá trị nhưng nay đã trở nên trì trệ do sự xuống dốc của thị trường. ICANN chỉ tập trung vào các vụ đầu tư của mình, thậm chí có lần vợ ông than phiền rằng bà chỉ có thể ở cạnh ông trong chốc lát, lý do là sau khi bà đi ngủ thì ông lại đến phòng làm việc và bắt đầu ngày làm việc thứ hai. ICANN luôn chê trách và xem thường các nhà quản lý lười biếng, những người chỉ biết làm cho doanh nghiệp hoạt động với nửa công suất của nó. Động cơ thúc đẩy quan trọng của ICANN là đánh thức tổ chức, cũng như Buffett và Soros, ông chỉ coi những đồng tiền kiếm được là mục tiêu thứ yếu. Ông thích chiêm nghiệm cảm giác của cuộc săn đuổi. Ngay cả khi tuổi đã cao, ICANN vẫn không tỏ ra có dấu hiệu chững lại. Năm 2004, ở tuổi 68, khi hầu hết những người khác đều từ giã thương trường để thư giãn trong các câu lạc bộ chơi golf, thì với 7,6 tỷ đô la trong túi, ICANN tuyên bố sẽ thành lập quỹ bảo hộ trị giá 3 tỷ đô la. Trong khi đầu tư 300 triệu đô la bằng tiền riêng của mình, ông tuyên bố sẵn sàng hợp tác với bất cứ nhà đầu tư nào, đồng ý góp vốn 25 triệu đô la. Và đến năm 2006 thì ở tuổi 70, tài sản của Carl ICANN đã lên đến 9,7 tỷ đô la. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là chương 32 trong phần 3 của quyển sách Bí quyết đầu tư và kinh doanh chứng khoán của tỷ phú Warren Buffett và George Soros của tác giả Mark Thayer. Kính mời quý thính giả cùng đón theo dõi những chương tiếp theo của quyển sách này trên trang khosachnoi.com.vn.